Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1398, giấu giếm kỳ binh. Đã thành công bắt tỏa kỵ kỵ sĩ, các người chơi lập tức rời đi thần cảnh thành, cao hứng bừng bừng hướng về Hòa Bình thành truyền tống. Bất quá Lý Minh đã sớm bàn giao, tối nay hành động nhất định phải giữ bí mật, cho nên những thứ này người chơi tiến vào Hòa Bình thành về sau liền tranh thủ thời gian phân tán ra đến, lặng lẽ hướng về cửa bắc từng nhóm đi qua. Tiến vào Linh Hà đầm lầy sau cũng là dựa theo phân đoàn làm đơn vị mỗi người phân tán. Thừa dịp cảnh ban đêm hướng địa đồ cuối cùng xuất phát. Lý Minh nắm chặt lên đường, một đường lên giao phó hành động lần này lộ tuyến, cũng sớm cùng Cửu Châu Lôi Thần bắt được liên lạc. Lúc này Cửu Châu Lôi Thần cũng chính mang theo một đám tông môn cao tầng người chơi, kiên nhẫn chờ đợi tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên ngoài trong rừng rậm, làm mỗi cái tiếp ứng điểm, chờ đợi chạy đến bốn đại liên minh người chơi. Hơn một giờ lên đường, thời gian nhanh chóng đi qua, có phong ảnh thú giúp đỡ. Ban đầu vốn cần hơn 3 giờ chạy đồ thời gian, thoáng cái liền bị tiết kiệm hơn phân nửa, gần 21 điểm. Toàn bộ linh giới địa đồ cảnh ban đêm càng sâu, mà đại lượng người chơi cũng lần lượt đi vào một mảnh mênh mông rừng rậm địa đồ phía trước. Ven rừng rậm, chỉ định mấy cái tiếp ứng điểm phụ cận, các có vài chục cái đầu đội lên màu đỏ tên thù địch trận doanh người chơi sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn lấy số lớn người chơi đuổi đến thời điểm, bọn họ cũng tranh thủ thời gian tiến lên đón tới. Phát hiện đối phương đỉnh đầu tất cả đều là bốn đại liên minh tông môn tên. Những thứ này Cửu Châu Phong Vân các cao tầng các người chơi lộ ra phá lệ kích động, càng nhiệt tình tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn phóng tới rừng rậm chỗ sâu. Đồng thời một đường lên đem bản đồ kỹ càng cáo chi các vị quan chỉ huy. Thẳng đến 22 giờ 40 phút hai bên, 60.000 tinh anh quân đoàn người chơi mới toàn bộ bắt tỏa kỵ hoàn tất, cũng lần lượt đuổi tới địa điểm chỉ định. Tại Cửu Châu Phong Vân các người chơi chỉ huy dưới, chia thành tốp nhỏ lặng yên chạy đến tinh anh quân đoàn người chơi, lần nữa hội tụ tại rừng rậm chỗ sâu, hình thành một cái đại hình quân đoàn đội ngũ, làm Lý Minh theo Cửu Châu Lôi Thần tránh thoát vô số cao cấp quái vật đổi mới khu vực nguy hiểm. Xuyên qua rừng rậm một bên về sau, phía trước ngoài rừng rậm hoàn cảnh rộng mở trong sáng, một tòa chân núi phía dưới đại hình đầm nước cùng thác nước rốt cục xuất hiện tại hắn trước mắt. Lão bản, đây chính là theo phía đông tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ cửa vào. Lúc này thời điểm thời gian đã muộn, đoán chừng không có nhiều hỗn độn trận doanh người chơi từ nơi này ra vào. Chúng ta nắm chặt đi vào đi, Cửu Châu Lôi Thần nói ra. Chúng ta quá nhiều người, muốn là bị người phát hiện thì xong đời. Vẫn là phân tán đi vào đi, dù là chậm trễ thời gian, cũng muốn an toàn là hơn, Lý Minh suy tư nói ra. Vậy thì tốt, ta khiến người ta lưu tại nơi này, từng nhóm đem các huynh đệ mang vào. Cửu Châu Lôi Thần lập tức làm ra an bài, Lý Minh liền hạ đạt chỉ lệnh, để 60.000 quân đoàn người chơi lấy phân đoàn làm đơn vị, tận lực cẩn thận tiến vào địch nhân khống chế đồ bên trong. Thừa dịp cảnh ban đêm, nhóm lớn các người chơi lặng yên bắt đầu hành động. Bọn họ theo Cửu Châu Phong Vân các người chơi, từng cái hướng lấy địa đồ thông đạo liên tiếp đi đến. Liên tục mấy cái phân đoàn tiến vào thông đạo, lúc này đã tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Cửu Châu Lôi Thần đối bên trong địa hình hết sức quen thuộc, lập tức mang lấy bọn hắn theo sớm an bài tốt an toàn lộ tuyến, trực tiếp đi trước Cửu Châu Thành tạm thời tránh né. Đợi đến đại bộ đội toàn bộ an toàn sau khi, cho dù là dùng suốt cả đêm thời gian, cũng muốn đem 6 vạn người toàn bộ dây an toàn đến hốc cây ám đạo vị trí. Lý Minh cũng không có đi theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch, Lần này hành động đem sẽ giao cho Phạm Hoa cùng Vô Song hai người chỉ huy. Hắn chỉ là đứng tại ven rừng rậm, mắt thấy số lớn bộ đội theo trong rừng rậm không ngừng tuôn ra, không ngừng tiến vào trong thông đạo. Tại trong quá trình hành động, tuy nhiên cũng sẽ có hỗn độn trận doanh người chơi xuất hiện. Nhưng Cửu Châu Phong Vân các người đã sớm bí mật an bài tại hai bên lối đi mỗi cái trong địa đồ. Một khi phát hiện gặp nguy hiểm, liền lập tức đưa ra cảnh cáo. Ngay tại xuyên qua thông đạo người chơi liền sẽ tranh thủ thời gian rút về. Bảo đảm không bị người phát hiện nơi này bí mật. Cẩn thận như vậy, cẩn thận an bài. Để tối nay hành động lộ ra vô cùng chậm chạp. Một mực chờ đến không điểm thời gian, Lý Minh mới mắt thấy tất cả người chơi an toàn tiến vào thông đạo. 6 vạn người quân đoàn toàn bộ tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Hắn kỳ binh kế hoạch, rốt cục viên mãn thành công, đến mức có thể hay không ngăn cản địch nhân tử thần tế đàn hành động. Còn phải xem đêm mai an bài. Lão bản, này yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn đem bọn hắn đưa đến Phượng Ngô Sơn bên trong. Ngài có thể nghỉ ngơi đi. Cửu Châu Lôi Thần lúc này mới vừa cười vừa nói. Hết thảy thì toàn bộ nhờ ngươi. Đêm mai ta lại tới. Lý Minh gật đầu nói. Cửu Châu Lôi Thần lập tức mang người phóng tới thông đạo. Đi an bài 6 vạn người bước kế tiếp hành động. Lý Minh xuất ra quyển trục về thành. Trực tiếp lựa chọn trở về Hòa Bình Thành. Lúc này Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, Phạm Hoa cùng chiến thần Vô Song phân biệt thống soái lấy 30.000 quân đoàn. Chính tại Cửu Châu Phong Vân các người chơi chỉ huy dưới, không ngừng xuyên qua khắp nơi rừng rậm hoặc là gò núi hạp cốc khu vực. Dọc theo an toàn lộ tuyến cuối cùng đi vào một vùng thung lũng bên trong lớn rừng rậm bên trong. Mắt nhìn về phía trước đã là ven rừng rậm vách núi treo leo. Rốt cuộc không đường tiến lên thời điểm, Cửu Châu Lôi Thần đã từ phía sau đuổi theo. Tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Cửu Châu Lôi Thần thế mà dẫn người theo một cánh rừng bên trong đống loạn thạch lòng đất, đào lên thật dày lá rụng tầng, lộ ra một tòa dấu ở lòng đất nửa tòa ám bảo. Sau đó hắn mới sử dụng quản lý mệnh lệnh mở ra ám bảo cửa lớn. Màu đen nham thạch đồng dạng ám bảo phía trên, nguyên bản bóng loáng nhất phiến thạch trên vách, theo ầm ầm trầm đục tiếng vang lên, một tòa cửa lớn chậm rãi mở ra. Xin đem, các huynh đệ, đây cũng là tiến vào chúng ta Cửu Châu thành cửa lớn. Cửu Châu Lôi Thần khách khí nói ra. Hoa, Minh Ca nói qua các ngươi lãnh địa vô cùng bí ẩn, không nghĩ tới cửa vào dưới đất a. Phạm Hoa đã nhìn ngốc, không có khả năng. Cửa thành tuyệt đối không phải là cái dạng này, chiến thần Vô Song cũng khó được thất kinh hỏi. Các vị cùng ta đi vào liền biết. Cửu Châu Lôi Thần cười mua cái nút, mang theo 2 vị lãnh đạo cùng sau lưng mấy vạn người chơi, cùng một chỗ tiến vào trong cửa lớn, một đường nghiêng về mà nói, một mực thông hướng lòng đất 10 mấy mét sâu lô cốt tầng 3. Dưới đáy lại còn có 2 tầng lô cốt. Phạm Hoa giờ mới hiểu được tới, to như vậy một tòa lô cốt vậy mà thành lập dưới mặt đất. Có thể thấy được lúc trước vì kiến tạo tòa này lô cốt, tối thiểu muốn đem nơi này địa hình đào ra một cái hố to đến, mới có thể đem lô cốt kiến tạo tại trong hố lớn, sau đó tại tiến hành một số ngụy trang, mới có thể để cho ngoại nhân không cách nào phát hiện lô cốt chỗ. Nguyên bản nơi này có một cái thông đạo, chúng ta vì triệt để đem nó khống chế tại trong tay mình, sau đó mới phí tổn giá tiền rất lớn kiến tạo lô cốt tiến hành bảo hộ. Cửu Châu Lôi Thần mang lấy bọn hắn một đường tiến lên, vừa cười giới thiệu nơi này tình huống. Cái này có thể phải hao phí giá tiền rất lớn a. Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Đúng, chỉ là tu kiến lô cốt thì phí tổn hơn 30 triệu đâu. Vẫn là lão bản chuyên môn cấp phát. Cửu Châu Lôi Thần cười nói. Ta đi, Minh Ca thật là đại thủ bút a. Sớm ngay ở chỗ này thiết lập tốt một tòa bí mật lãnh địa. hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Đúng, lão bản ánh mắt lâu dài. Hiện tại không hay dùng phía trên. Chiến thần vô song gật đầu nói. Một đoàn người xuyên qua lô cốt tầng 3 đại điện. Đối diện cửa thông đạo mở rộng bắt đầu hướng lên kéo dài. Mãi cho đến xuyên qua mà nói cuối cùng. Một mảnh ánh trăng chiếu rọi trong sơn cốc. Một tòa người chơi thành thị xuất hiện tại Phạm Hoa cùng chiến thần vô song trước mắt. Tòa thành thị này duy nhất bốn bề toàn núi tuyệt trong cốc. Tứ phía đều là cao vạn trượng sườn núi. Cho dù là có người đứng tại tứ phía đỉnh núi đầu hướng phía dưới ngóng nhìn, cũng tuyệt đối không nhìn thấy thật sâu đáy vực phía dưới. Thế mà còn có một tòa thành thị tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.